Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 595, chương 595, đêm khuya sự tình. Thiệu Dương bỗng nhiên đã hiểu, giờ khắc này, hắn bỗng nhiên minh bạch cửa này khảo nghiệm chân chính ý nghĩa. Vậy minh bạch cái này ba cửa ải khảo nghiệm chân chính ý nghĩa. Thượng cổ Tam Hoàng, bọn hắn tuyệt không phải là vì khảo nghiệm mà khảo nghiệm. Mục đích cũng không phải là vì để cho người vô pháp lấy leo lên thang trời. Thiệu Dương phảng phất thấy được ba đạo vĩ đại thân ảnh. Bọn hắn mang theo tôn tôn dạy bảo, hy vọng nhân tộc có thể phòng ngừa hy sinh vô vị. Hy vọng kẻ kế tục có thể minh bạch bọn hắn thâm ý. Thiệu Dương đột nhiên cảm giác được, chính là bởi vì có dạng này người, có dạng này nhiều đời người, có dạng này truyền thừa, cho nên nhân tộc mới có thể tại trong vạn tộc quật khởi, trở thành mấy chục cái kỷ nguyên đến nay mạnh nhất nhất tộc. Đây chính là nhân tộc. Thiệu Dương vẻ mặt trang trọng cầm lên giả tiên, cầm lên thần nông thị truyền thừa, cầm lên nhân tộc truyền thừa. Vèo, ánh sáng lấp lóe, Thiệu Dương một hoàng thần ở giữa, đã xuất hiện lần nữa tại Linh Sơn Mười Vu trước mặt. Ai? Vu Hàm phát ra một tiếng ý nghĩa không rõ thở dài. Có truyền thừa vui mừng, có tiến lên chật vật cảm khái, cũng có được tôn kính, có thương tiếc, ngươi xông qua ba cửa ải. Vu Hàm tuyên bố, Thiệu Dương nhắm mắt, đem lần này khảo nghiệm bên trong thu hoạch, đem cái này ba cửa ải khảo nghiệm bên trong thu hoạch. Dưới đáy lòng nhanh chóng nhớ lại một phen, chính như lúc trước hắn suy nghĩ, thượng cổ Tam Hoàng thiết lập ba cửa ải mục đích, cũng không phải là vì làm khó hắn nhóm, cho nên thượng cổ Tam Hoàng đều đem bọn hắn suốt đời thể ngộ dung nhập tại nơi này. Xông qua ba cửa ải, Thiệu Dương vậy rất có thu hoạch. Sau một hồi lâu, Thiệu Dương mới ổn định tâm thần, hướng về Vu Hàm, cùng với khác chín vị đại vu chào. Đa tạ tiền bối, bọn hắn Linh Sơn Mười Vu, là thang trời khán thủ giả, cũng là nhân tộc văn minh truyền kế khán thủ giả. Vu Hàm nhìn Thiệu Dương bộ dáng, biết hắn đã hiểu rõ cái này ba cửa ải truyền thừa ý nghĩa. Vu Hàm không khỏi vui vẻ, gật gật đầu, người đã xông qua ba cửa ải, thông qua được Tam Hoàng khảo nghiệm, như vậy, tiếp xuống người tự nhiên có thể lựa chọn leo lên thang trời, tiến đến thiên đình, bất quá, ta vẫn còn muốn khuyên bảo ngươi một phen, chuyến này, e sợ có cực lớn hung hiểm, nếu là lúc trước, Thiệu Dương có lẽ vẫn là chọn từ bỏ, nhưng bây giờ, biết Quảng Thành Tử tiền bối đoán chừng vẫn lưu tại phía trên. Lại tự phụ có đủ loại thủ đoạn thần thông, lại tăng thêm xông qua ba cửa ải, minh ngộ Tam Hoàng thâm ý, để Thiệu Dương vậy rất nhanh quyết định, vô luận như thế nào, vẫn là leo lên nhìn xem. Tiền bối, vãn bối còn muốn thử một lần. Thiệu Dương mời nói, Vu Hàm thán một tiếng. Thôi được, vào đêm, Linh Sơn Mười Vu đem Thiệu Dương an bài tại động phủ của bọn hắn bên trong ở lại. Đợi đến sáng sớm ngày mai, lại đi tiến về thang trời. Leo lên thang trời, Thiệu Dương từ không dị nghị, mà hắn ở lại về sau. Vậy thừa cơ đem chính mình lần này thu hoạch kiên nhẫn củng cố một phen. Một phen bật hơi tu luyện về sau, Thiệu Dương quét về phía nhà mình trong màn hình. Linh giác 370, nhục thân 370, năng lượng 370, đẳng cấp, giác tỉnh cảnh, viên mãn. Tại một thế này giới bên trong thời gian dài như vậy, kinh lịch rất nhiều, cho nên một phen củng cố về sau, Thiệu Dương tu vi vững bước tăng lên. Đến đây, cuối cùng đem ba loại thuộc tính đều tăng lên tới 370 điểm. Loại trình độ này, so với hắn sơ khai nhất bắt đầu lúc tu luyện, mạnh mẽ có thể nên có bao nhiêu? Khoảng cách cấp A cực hạn đã càng ngày càng gần. Đương nhiên, Thiệu Dương đồng dạng minh bạch, những thứ này thuộc tính bên trên tăng lên, đối với mình tới nói chỉ là thu hoạch một bộ phận, thậm chí chỉ là một số nhỏ. Cái khác đủ loại truyền thừa, thần nông kinh, thần văn, hà đồ lạc thư, ngự hội, chi thuật, đây mới là căn bản truyền thừa. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Thiệu Dương tập trung ý chí, chỉ còn chờ sáng sớm ngày mai, tiến đến thang trời, leo lên thiên đình, đi bái kiến cái khác kỷ nguyên nhân tộc, đi bái kiến Quảng Thành tử, Thiệu Dương công tử. Nhưng ngay lúc này, chợt chỉ nghe được từ bên ngoài truyền đến một tiếng thấp giọng hô. Tựa hồ không nghĩ kinh động người bên ngoài tựa như. Thiệu Dương hơi kinh ngạc, thanh âm này có chút quen thuộc. Hắn mở cửa, thình lình chỉ thấy Linh Sơn Mười Vu bên trong Vu Bành đang đứng ở nơi đó. Thiệu Dương công tử, mạo muội tới chơi, mong rằng chớ trách, sao? Thiệu Dương xác thực rất bồn chồn. Ngươi nói cái này hơn nửa đêm bỗng nhiên tới chơi, làm cái gì vậy? Bất quá, như là đã tới, Thiệu Dương cũng không tốt ngăn cản, cho nên vội vàng mời hắn tiến đến. Vu Bành tiền bối, mau mau mời đến. Kỳ thật đối với Vu Bành, Thiệu Dương cũng không hết sức quen thuộc. Ban ngày thời điểm, hắn một người đối mặt với Linh Sơn Mười Vu, cho nên ngoại trừ cầm đầu Vu Hàm bên ngoài, đối với cái khác chín người ấn tượng cũng không lớn sâu. Rất mau đem Vu Bành đón vào ở tạm trong động phủ. Phân chủ khách ngồi xuống, Vu Bành ngắm nhìn bốn phía một phen, hướng Thiệu Dương cười nói, Thiệu Dương công tử, ở chỗ này đến còn quen thuộc sao? Thiệu Dương còn không biết hắn này tới ý đồ, đành phải khách khí nói, cảm giác sâu sắc thịnh tình, quấy dày chỗ, mong rằng thông cảm nhiều hơn. Vu Bành, cười một tiếng, Thiệu Dương công tử là ta Linh Sơn quý khách, nói thế nào quấy dày. Hai người lại tại nơi đó khách sáo một phen, Thiệu Dương kìm nén không được, không khỏi mở rộng hỏi, Vu Bành tiền bối, không biết đêm khuya tới chơi, cần làm chuyện gì? Đã thấy Vu Bành chậm rãi từ trong ngực lấy ra đồng dạng sự vật, đặt ở Thiệu Dương trước người. Thiệu Dương hiếu kỳ, dò xét đi qua, nhưng gặp cái kia lại là một gốc lộ ra mấy phần màu xanh nhạt dây leo. Phía trên thỉnh thoảng một cách tự nhiên hiện ra từng nét bùa chú, giao thoa lấp lóe, rất là thần dị. Đây là Thông Thiên Đằng. Thiệu Dương giật mình, Thông Thiên Đằng, tại thần nông thị, thần nông kinh, bên trong, đem này liệt vào, tạo hóa, phẩm giai, dược thảo, linh dược, thuần dương linh dược, tạo hóa linh dược, đây là thần nông thị tại, thần nông kinh, bên trong đối với đủ loại linh dược phân chia. Mà căn cứ Thiệu Dương lý giải, loại này phân chia cũng hẳn là cùng lúc trước hơn 10 kỷ nguyên nhân tộc phân chia đại khái giống nhau. Tạo hóa phẩm giai linh dược, giá trị có thể nghĩ. Hơn nữa, cái này Thông Thiên Đằng nhất thiện phụ trợ tu hành, có thể dùng phàm nhân thông thiên, có thể thấy được thần thông, có thể xưng vô giới chi bảo. Vu Bành tiền bối, vì sao bỗng nhiên cầm một gốc Thông Thiên Đằng như vậy phẩm giai linh dược đưa đến trước mặt mình? Thiệu Dương vừa sợ lại quái lạ, lại nghe Vu Bành bỗng nhiên cảm khái nói, Thiệu Dương công tử, chúng ta Mười Vu bị giới hạn tự thân tu hành, có lòng không đủ lực. Kỳ thật, chúng ta đã sớm muốn đi xem một chút thang trời phía trên đến tột cùng xảy ra biến cố gì. Bất quá, ta cũng biết việc này gian nguy, Thiệu Dương công tử có thể nói là bốc lên lớn hiểm. Ta rất bội phục, vậy rất hổ thẹn, cho nên muốn đem cái này một gốc chân tàng nhiều năm linh dược đưa cho Thiệu Dương công tử. Hy vọng có thể giúp ngươi tinh tiến tu vi, thuận lợi đi tới đi lui. Thì ra là thế, Thiệu Dương vội vàng nhún nhường nói, tiền bối làm gì như thế? Cái này vốn là vãn bối suy nghĩ sự tình. Hơn nữa, cái này Thông Thiên Đằng là tiền bối nhiều năm chân tàng, chân quý phi thường, vãn bối có thể nào muốn? Vu Bành giả ý cả giận nói, ta không dám leo lên thang trời. Chẳng lẽ liền đưa một gốc linh dược vậy đưa không đi ra? Thiệu Dương vội nói, vãn bối không phải ý tứ kia. Thực sự thẹn không dám thu. Vu Bành đứng dậy, làm ra vẻ phẫn nộ bộ dáng. Ngươi nếu là không muốn, ta hiện tại liền tự mình nuốt linh dược này. Nhưng mà đi leo cái kia thang trời. Gặp hắn nói như vậy, Thiệu Dương bất đắc dĩ, đành phải thu xuống, đa tạ tiền bối. Vu Bành lúc này mới đổi giận thành vui, hướng Thiệu Dương cực kỳ dặn dò. Thiệu Dương, ngươi không cần thiết nói với người ngoài ta tối nay tới qua. Cũng không có thể nói ta đem bảo vật này đưa cho ngươi. Nhất là đối với cái khác chín vu, càng không thể nói. Thiệu Dương thầm nghĩ, nơi đây trừ bọn ngươi ra linh sơn 10 vu, còn có người bên ngoài sao? Vu Bành tiền bối đây rõ ràng là muốn giấu giếm cái khác chín vu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.